một mực không nói gì. Cuối cùng Tần Mẫu đã chịu mở miệng, được rồi, đừng nói như thế nữa. Ánh mắt của Tần Mẫu nhìn vào đôi mắt của Lưu Thuyền, muốn chứng minh giải thích có phải không, thật ra rất đơn giản. Lưu Thuyền nhíu mày đợi bà ta nói xong, ngay bây giờ, cởi đồ ra cho tôi. Cách Trương.